Hoa Nhi, là em bé mới sinh thì thường đỏ hỏn, ý Thiến Chô cảm nhận sự thật rành. Rành chạy đâu cũng không thoát được email protected, cách chương.